Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Bắc Địa hoang mạc, hát âng ết đình. Một đôi nam nữ chống lại gió cát, tà áo phất phơ, bước chân nhẹ nhàng tiến vào đình, rồi ngồi xuống. Do nơi này gió lớn, bên trong đình cũng phủ đầy cát bụi. Hai người chỉ qua loa phủi sạch, sau đó chọn một góc nghỉ ngơi. Họ đang chờ người, chừng hơn một canh giờ trôi qua, lại có hai nam tử trẻ tuổi chạy tới. Khi ngẩng đầu nhìn thấy đôi nam nữ kia, họ mỉm cười chào hỏi, rồi cũng bước vào đình. Đôi nam nữ đáp lễ, nhưng dù từng đồng hành, họ vẫn chưa thân quen. Sau khi chào hỏi qua loa, mỗi bên tự tìm một chỗ đứng, không có ý giao lưu nhiều. Thêm nửa canh giờ, lại có một đôi nam tử trẻ tuổi xuất hiện. Hai người này điềm tĩnh chậm rãi, nhưng thực tế chỉ như trong nháy mắt đã hiện thân trước đình. Tuy nhiên, họ không bước vào mà đứng yên bên ngoài. Diệp Thù, Yesu nhìn về bốn người trong đình, trong mắt có chút thoải mái và nhẹ nhõm, tựa hồ đã trút bỏ gánh nặng trong lòng. So với trước kia đầy vẻ lo lắng nhớ nhung, hiện tại thần sắc họ dường như thản nhiên hơn. Có lẽ vì đã đoàn tụ cùng gia đình, tâm sự cũng được giải bày, nên dù sau này không thể trở lại, cũng không còn gì vướng bận hay tiếc nuối. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại càng hiểu rõ tâm tình của La Tử Nghiêu, Lua Di Yao và những người khác. Nhưng so sánh thì hắn thực sự đã buông bỏ mọi ràng buộc hồng trần. Kể cả sau này khi tiến vào linh vực, linh yêu, hắn cũng không còn vướng bận bất kỳ ai ngoài ái nữ Diệp Thù. Với hắn, thân cận nhất chỉ còn lại sư tôn Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, mà Phong Lăng Hy là nhân vật thiên kiêu. Cho dù hiện tại không đến được linh vực, tương lai nhất định sẽ tìm ra cách. Sư đồ bọn họ chỉ cần không ngừng đột phá, ngày tái ngộ tất nhiên sẽ đến. Vì lẽ đó, tâm cảnh của Yến Trường Lan có thể nói là tâm vô quải ngại, xin u gua ai. Yến Trường Lan cười nói, các vị đã đến đúng giờ, vậy chúng ta cũng nên quay về tu giới. La Tử Nghiêu cười lớn, phất tay nói, đa tạ, đa tạ. Những người khác cũng đồng loạt cảm ơn. Diệp Thù khẽ gật đầu, sau đó lấy ra chiếc linh chu, linh châu, ném lên không trung, để nó hóa lớn. Mọi người theo Diệp Thù lên linh chu, giống như khi đến, lại một lần nữa quay về hướng tu giới. Lần trở về này, ngoài việc đoàn tụ cùng gia đình, La Tử Nghiêu và những người khác cũng đã suy nghĩ nên làm thế nào để bày tỏ lòng cảm kích với Diệp Thù và Yến Trường Lan. Nếu tặng tài nguyên, dù có đem tất cả ra, họ cũng không lấy gì có thể lọt mắt hai người này. Thay vào đó, họ quyết định thể hiện lòng thành để bày tỏ sự chân thật. Sau khi bàn bạc, Ngụy Oanh Nhi, Wei Ying E và Phu Quân đã thêu một bức tranh nhỏ, tái hiện toàn cảnh Tiểu Vũ Phong, Xiao Yu Feng. Dù Ngụy Oanh Nhi chưa từng quan sát kỹ từng chi tiết nơi đây, nhưng với tư cách là nội môn đệ tử Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Zhong, nàng từng qua lại Tiểu Vũ Phong và với trí nhớ tuyệt vời của một người tu hành, chỉ một cái liếc mắt thoáng qua cũng có thể ghi lại đại khái. Tấm thêu này nắm bắt được tinh túy diện mạo của Tiểu Vũ Phong. Tặng bức thêu này, coi như để lại một vật kỷ niệm cho vị tiền bối Yến Trường Lan đã giúp đỡ họ rất nhiều. Trên Linh Chu, Yến Trường Lan nhận được lễ vật cảm tạ của hai phu thê, liền lộ vẻ rất vui. Ngụy Oanh Nhi và Phu Quân thấy vậy thì nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy hài lòng. Còn La Tử Nghiêu và Phó Tuyên, Phu Xoan, vì không có tài nghệ thêu thùa, cũng chẳng thể tặng một địa danh nào đủ ý nghĩa, nên cuối cùng chọn chuẩn bị nhiều món mỹ thực và mỹ tửu nổi tiếng của kinh thành. Dẫu xuất xứ phàm giới, mang theo tạp chất, tất nhiên không thể so với mỹ vị của tu giới, nhưng hương vị vẫn có nét độc đáo riêng, thưởng thức để đổi vị cũng không tồi. Hơn nữa, với tu sĩ kim đan kỳ, tạp chất này chỉ cần một cái nháy mắt là hóa giải. Không ảnh hưởng gì, Yến Trưởng Lan nhướng mày, thu lấy những món mỹ thực này trên đường về, có lẽ vì biết rằng khó có ngày gặp lại, dù đoạn đường không xa và thời gian cũng không dài, La Tử Nghiêu vẫn tận dụng cơ hội để trò chuyện cùng Yến Trưởng Lan và Diệp Thù. Bày tỏ lời chúc cuối cùng, Yến Trưởng Lan cũng đáp lại vài lời, trong khi Diệp Thù đưa ra vài chỉ điểm về việc tu hành cho La Tử Nghiêu. Ngược lại, hai phu thê Ngụy Oanh Nhi vốn không quá quen thân, chỉ im lặng lắng nghe, đồng thời âm thầm nghiệm chứng những điều đã học. Chẳng bao lâu, Phi Chu đã tới Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông và hạ xuống một nơi không mấy bắt mắt. La Tử Nghiêu, Luo Di Yao, chợt im bặt, giọng nói vốn đang cao hứng đột ngột ngừng lại. Ngày vĩnh biệt cố nhân cuối cùng cũng đến. Cố nhân sẽ tiến vào thượng giới, mà với tu vi hiện tại của hắn, ngay cả việc có thể đạt đến kết đan, chia gian hay không cũng chưa rõ. Nói gì tới tích lũy sức mạnh, đạt đến thần du, sen yêu, rồi tiến vào linh vực, linh yêu, rốt cuộc tất cả dừng lại ở đây. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đối mặt thực sự lại là chuyện khác. Hai giới cách biệt xa xôi, dù hắn có tăng cường tu vi, vẫn có thể khó nhọc quay lại thăm phụ thân. Nhưng linh vực, nơi xa tận chân trời, thì gần như không thể chạm tới. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, khẽ vỗ vai La Tử Nghiêu. Tất cả đều im lặng, tựa như ngàn lời muốn nói đều ngưng đọng. La Tử Nghiêu cố gắng nở một nụ cười, thành tâm nói, chúc hai vị thuận buồm xuôi gió. Hắn không nói thêm những lời như đạo lộ rộng lớn hay gì khác, bởi hắn rất rõ ràng, tương lai của hai người này chắc chắn sẽ mạnh mẽ đến mức hắn không thể tưởng tượng. Phó Tuyên, Phu Xoan, Ngụy Oanh Nhi, Wei Ying E cùng phu thê cũng gửi lời chúc phúc chân thành đến Diệp Thù, Ye Su và Yến Trưởng Lan. Sau đó, mọi người rời khỏi Phi Chu. Diệp Thù không ở lại lâu, ý niệm khẽ động, Phi Chu lập tức bay lên không. Không bao lâu đã khuất bóng, La Tử Nghiêu và những người khác lặng lẽ dõi theo. Đến khi không còn thấy bóng Phi Chu, họ mới nhìn nhau một cái, rồi mỗi người tự tách ra. Sau này, trừ khi có tình huống đặc biệt, e rằng họ cũng không còn bao nhiêu giao thiệp. Trong một động phủ hạng nhất được Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên chi trả phí tổn, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan ngồi trên cao, trước mặt là mấy nam nữ đang cung kính cúi đầu. Không nói là cảm khái, nhưng nhìn chung, những tu sĩ này, những người từng ký máu khế với họ đều đã không ngừng cố gắng tu luyện. Vương Mẫn, Quang Min, Tề Tráng, Chi Chuông, Lỗ Tùng, Lưu Song, Điền Tú Tâm, Tiên Siêu Xin và Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua, cả năm người đều đã đạt đến trúc cơ kỳ, Chu Di. Trong đó, có lẽ vì Vương Mẫn phải tiêu tốn nhiều thời gian luyện chế đan dược, tu vi của nàng so với bốn người còn lại hơi thấp hơn một chút. Dù cảnh giới của nàng đã ổn định, nhưng cũng chỉ ở trúc cơ nhất trọng. Bốn người còn lại, nhờ công pháp mạnh mẽ, đã tiến tới trúc cơ nhị trọng. Theo ý định ban đầu của Diệp Thù, nếu ở lại hạ giới đến khi đạt nguyên anh kỳ, Duyên Inh, hắn sẽ cẩn thận bồi dưỡng bọn họ, để tu vi của họ loan thấp hơn hắn và Yến Trưởng Lan một bậc, trở thành những người đắc lực phục vụ. Nhưng hiện giờ, cả Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đều đã đột phá tới kim đan kỳ, chia gian. Hơn nữa còn sắp tiến vào linh vực. Vậy thì những người này nên xử trí ra sao? Đưa họ vào Hỗn Nguyên Châu, hôn Duyên Chu, khiến họ mê man rồi qua truyền tống trận cùng đi linh vực chăng? Điều này không phải không thể, nhưng truyền tống trận lớn xuyên qua hai thế giới được thiết kế để đưa những thiên tài đỉnh cao của các tông môn cổ đại quay lại. Ai biết được liệu các tu sĩ thời thượng cổ có dùng thủ đoạn gì khiến người dù ẩn trong Hỗn Nguyên Châu cũng không thể qua truyền tống trận. Hơn nữa, nếu tiến vào linh vực, tu vi trúc cơ kỳ của họ sẽ trở nên không đủ. Cộng thêm con đường phía trước của Diệp Thù và Yến Trưởng Lan vẫn chưa rõ ràng. Dù mang được họ đi, e rằng cũng phải dành nhiều công sức bảo vệ. Rất phiền phức, Diệp Thù lặng lẽ quan sát một lượt, rồi khẽ nói, không bao lâu nữa, ta và Trưởng Lan sẽ cùng tới linh vực. Các ngươi tuy có huyết khế, nhưng không tiện đi theo. Hãy ở lại hạ giới. Cách chương.